Trước khi xuống nước, mọi người đứng ở cạnh Ôn Tuyền cao cao mà nhìn xuống. Này được chứ, bên dưới là phố phường rộng lớn Thái Phong Thành, bên trên lại là trời đêm đầy tinh tú, tâm tình thật tốt đi. Tiêu Lương đi một đôi dép mộc, kéo theo tiểu tứ tự giống như một tiểu thần tiên đang kéo kéo ống tay áo choàng quá rộng bên cạnh, nói: "Đi thôi, đi tắm Ôn Tuyền, hai người một chỗ, như người chiên chút mệt e." Vì vậy, mọi người đều là hai người một đôi, tìm Ôn Tuyền riêng xuống tắm. Trong khi mọi người trên đỉnh núi đang vui tươi hấn hở chuẩn bị đi tắm, thì lúc này dưới chân núi lại có người đang gặp nạn. Trần Hổ cùng Vương Đại Vương Nhị khoác theo bao tải, Cộng Hải Ly còn vừa đi vừa gặm dưa hấu, vất vả lắm mới leo lên được Tây Sơn, sau đó nhìn lên vách đá dựng đứng trước mặt mẹ hé hóc miệng. Khóe miệng của Trần Hổ lúc này cũng co quắp. Tại sao đám người này lại lên đỉnh núi mẹ tắm Ôn Tuyền chứ? Vương Đại ngẩng mặt lên ngắm, nói: "Ai nha, làm sao để có thể đi lên e, chẳng lẽ bay lên?" Vương Nhị cũng có ý lui. "Đại ca, bằng không thôi đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác đi, cứ vậy đi lên rất nguy hiểm e, không cẩn thận có thể rơi xuống sơn cốc đó." Trần Hổ sưng mặt lên. "Không được, có thù không báo không phải là quân tử. Các ngươi quên mất chuyện chúng ta phải sống trong đại lao thế nào sao? Quên mất chuyện Triển Chiêu đã hại chúng ta thảm thế nào sao? Các ngươi không muốn Triển Chiêu gặp báo ứng sao? Không muốn nhìn thấy dáng vẻ Triển Chiêu phải quỳ gối dưới đất dập đầu cầu xin chúng ta tha thứ sao?" Vương Đại cùng Vương Nhị ngẩng mặt suy nghĩ một chút, nói: "Muốn nhìn, chúng ta nhất định phải báo thù." Trần Hổ nắm quyền lại: "Lên núi." Vương Đại Vương Nhị lại nháy mắt mấy cái: "Lên thế nào?" Trần Hổ cõng Hà Ly, Ly lấy ra cái dây thừng có gắn một đầu dụng cụ leo núi, nói: "Leo lên, hôm nay ta nhất định phải khiến cho Triển Chiêu nếm hết tất cả những ác ý trên đời này." Trên đỉnh núi, Triển Chiêu đứng ở cạnh Dục Tuyền vừa mới đưa tay ra thử nước ấm một chút, đột nhiên lại hắt hơi một cái, liền đưa tay xoa xoa mũi. Bạch Ngọc Đường đang chuẩn bị cởi áo choàng tắm bên cạnh liền hỏi: "Có phải chỗ này hơi lạnh không, hay là đổi chỗ khác?" Triển Chiêu xua tay một cái, tiếp tục xoa mũi nhìn xung quanh một chút. "Cảm giác kỳ quái e.